sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 134, khua chiêng gõ trống. Hết hạn trước mắt, hắn hết thảy biết 13 cái bồ câu đưa tin. Trước mắt đã biết tình báo thám tử cao tới 28 vị. Những cái kia bồ câu đưa tin không phải Minh Nhật Trấn nguyên bồ câu đưa tin, mà là bị cái khác bồ câu đưa tin thuyết phục chạy đến Alan nơi này lĩnh thưởng bồ câu đưa tin. Lý do là mỗi truyền một phần giấy viết thư cho Alan, liền có thể thu hoạch được một phần phong phú lại tươi mới hoa màu ngũ cốc phần món ăn. Alan đối với chương này giấy viết thư sử dụng giám định thuật. Giám định kết quả như sau. Chủ yếu thành phần cây đay, thứ yếu thành phần than đá bột phấn. Sau đó Alan bắt trước làm theo, xuất ra than đá thạch, một chương sư tâm quốc thông dụng thấp kém cây đay giấy. Đây là bên ngoài trấn tình báo đám thám tử thường dùng mặt giấy vật liệu, nơi phát ra phi thường rộng khắp. Tay hắn cầm than đá thạch, tại mặt giấy chậm rãi miêu tả, một bút một vẽ đều tương tự tình báo thám tử chữ viết. Nhỏ làm sửa chữa, giấu giếm một ít chữ mấu chốt, đem pháo binh chiêu mộ viết thành phổ thông chiêu binh, đem phỏng vấn khâu giản lược hóa, xóa đi cùng sư tâm chính sách tàn bạo có liên quan chữ. Viết đến cuối cùng, cường điệu Minh Nhật Trấn cơm nước siêu phong phú, nhà ở siêu nhiều, công việc kỳ ngộ siêu nhiều, mỗi ngày sinh hoạt rất vui sướng, mơ hồ cho người ta vui không nghĩ tiêu ảo giác. Hắn cơ hồ đem cả chương nhỏ giấy đều viết đầy, bản nhân không có mảy may xấu hổ cảm giác, cũng không sợ sự tình bại lộ. Bởi vậy những tin tình báo này thám tử tại công trường bên trong sinh động không có bao nhiêu ngày. Đợi đến bọn hắn cá nhân giá trị bị ép khô, quặng mỏ đào quáng là bọn hắn đường về. Bọn hắn không cách nào trở lại tiêu thạch trấn bên trong hiệu đính tin tức. Đợi đến bọn hắn biết tin tức không chuẩn xác truyền đạt lúc, có lẽ tiêu thạch trấn đã bị súng kíp binh cùng pháo binh cầm xuống. Phốp phốp, bồ câu ăn no lên đường, mang theo Alan viết sửa chữa bản giấy viết thư về tiêu thạch trấn. Sáng sớm hôm sau, tiêu thạch trấn gâu rời giường, trông thấy bên cửa sổ ngừng 12 con bồ câu đưa tin. Lập tức có loại hạnh phúc phiền não, 12 con bồ câu đưa tin, đại biểu cho 12 phần tình báo. Mặc dù tình báo của bọn hắn sẽ có giao nhau trùng điệp bộ phận, nhưng mỗi người tìm hiểu góc độ cũng không giống nhau. Hắn có thể từ 12 phần trong tình báo biết được Minh Nhật Trấn đại khái tình trạng. Đến, để cho ta nhìn xem phần thứ nhất tình báo nói cái gì. Gâu rút đi cái thứ nhất bồ câu đưa tin giấy. Viết thư, cũng dựa theo bồ câu đưa tin người dặn dò. Xuất ra một điểm hạt ngũ cốc cùng nước ăn bồ câu. Bồ câu cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào hạt ngũ cốc. Chỉ có đáng thương 3 hạt, so Alan cho thiếu đi thật nhiều lần, nhưng hạt ngũ cốc ít hơn nữa cũng là đồ ăn. Bồ câu bất đắc dĩ mổ mấy cái, sau đó nhìn về phía trong chén bình tĩnh đại lượng phù sa nước sạch bát. Không hề động miệng, gâu không để ý đến bồ câu cao ngạo tính cách. Hắn toàn bộ tâm tư đầu nhập cây đay trên giấy. Lại chiêu quân, luyện quân nhu phải lượng lớn ăn thịt cung ứng. Không phải vậy luyện cũng là luyện không. Không dài thịt, gâu cười ha ha, cho rằng Alan đang lãng phí lương thực làm không có ý nghĩa sự tình. Sau khi nói xong, trong đầu hắn lại hiển hiện Minh Nhật Trấn xanh lá quân phục thú nhân như tiêu thương đồng dạng. Đứng thẳng tại đầu tường hình tượng, vô luận mặt trời bao lớn, mồ hôi chảy lại nhiều, cũng thờ ơ, còn có thức tỉnh các thú nhân cánh tay cường tráng cơ bắp, như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Chỉ cần kiên trì ăn 2 tháng ở trên thịt, giác tỉnh giả nhóm liền có thể có được thân thể như vậy. Alan luyện binh vẫn có chút đồ vật. Gâu đem tờ giấy cầm chắc, lại nhìn tờ thứ 2, chương này cũng sách chiêu binh sự tình. Điểm khác biệt là cuối cùng nói chuyện Minh Nhật Trấn nô lệ cơm nước siêu bổng. Nhà ở cũng là siêu bổng nhất. Nô lệ cơm nước có thể tốt đi nơi nào. Dừng lại cháo gạo trắng liền để các ngươi thay lòng. Gâu cảm thấy thật buồn cười. Người nhà của bọn hắn còn tại Tiêu Thạch Trấn. Cũng không dám làm phản. Ân, có lẽ Minh Nhật Trấn nô lệ cơm nước thật rất tốt. Gâu trầm ngâm 2 giây. Miễn cưỡng tiếp nhận cái quan điểm này. Tấm thứ 3 cũng là chiêu binh. Điểm khác biệt bổ sung ngày hôm trước xưởng luyện thép kiến thức một chuyện. Bên trong luyện thép kỹ thuật là Vương Thành mới nhất kỹ thuật nồi sứ luyện thép. Đồng bên trong còn nâng lên Alan dăn dạy nhà mình quân nhân. Muốn bọn hắn thiện đãi tiểu động vật. Không muốn dùng cung tiễn tùy ý săn giết vân vân. Alan thật sự là không hiểu thấu. Một con chim mà thôi. Giết giết liền giết. Gâu lắc đầu. Ha ha cười khẽ. Tờ thứ 4, thứ 5 chương cùng tờ thứ 6 các loại. Đều nâng lên mới chiêu quân. Chiêu chính là binh lính bình thường. Cũng chính là sư nhân tộc luyện binh cái kia một bộ. Trước hết để cho bọn hắn huấn luyện thường ngày thể năng. Còn có trọng điểm dạy bảo kiếm thuật các loại. Để hắn cảm thấy chân thật. Minh Nhật Trấn ngựa quá ít, mới chiêu mộ binh chỉ có thể xếp hàng chờ ngựa, một tổ tiếp một tổ chậm rãi huấn luyện, không có nguyên bộ trang bị phối trí, xem ra Minh Nhật Trấn tài nguyên cũng là có hạn, chỉ ít ngựa nơi phát ra phương diện không có đại thành trấn lợi hại. Hắn cười ha ha, không biết là chế giễu Minh Nhật Trấn, vẫn là chế giễu Minh Nhật Trấn phía sau ngưu đầu nhân quốc. Tới tới lui lui đọc qua mỗi bản tình báo, hắn đại khái hiểu rõ Minh Nhật Trấn tình huống, lớn tiêu hao, Minh Nhật Trấn mỗi ngày tiêu hao đại lượng hạt thóc, thịt heo, rau xanh các loại, mỗi ngày tiêu hao lượng đã đuổi kịp Tiêu Thạch Trấn lương thực lượng tiêu hao 2/3. Phải biết Minh Nhật Trấn mới là hơn 4.000 người thị trấn nhỏ. Mà Tiêu Thạch Trấn đã là 10.000 dân tự do quy mô chính quy thị trấn. Dưới cờ nô lệ cũng đạt trên vạn người. Mỗi ngày lượng tiêu hao thế nhưng là rất lớn. Giống như Minh Nhật Trấn dạng này tiêu hao. Rất nhanh liền cần hướng ra phía ngoài đưa vào lương thực. Hiện tại cùng Minh Nhật Trấn giao dịch đội tàu có bao nhiêu? Gâu đem tình báo chỉnh hợp về sau. Tìm tới cái khác tình báo thám tử. Thương nhân tin tức so với bình thường linh thông, nhất là đả thông trên dưới 2 đầu đường hàng hải Anderson gia tộc. Tin tức so những thương nhân khác linh thông hơn, đại khái biết một ít thành trấn bến cảng hắc thương nơi phát ra. Nếu có cái nào bến cảng xuất hiện đại lượng đưa vào lương thực hắc thương, nó tuyệt đối sẽ gây nên bản thổ thế lực hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, Gâu hiểu rõ đến Nam Ngạn Trấn cùng Tiêu Thạch Trấn mới lương thực hắc thương gia tăng nhiều nhất. Cho nên Minh Nhật Trấn nhập hàng chủ yếu con đường là Tiêu Thạch Trấn cùng Nam Ngạn Trấn. Thủy Châu Cảng cũng có một phần nhỏ nhập hàng hiện tượng. Nhưng là không nhiều, bởi vì Thủy Châu Cảng lộ trình khá xa. Cần đội tàu bơi tới ra biển miệng, vùng duyên hải khu bờ sông lên phía bắc đến Thủy Châu Cảng. Từ Minh Nhật Trấn đến Thủy Châu Cảng, cần một cái hoàn chỉnh ban ngày, trở về thời gian càng lâu, đi ngược dòng nước cơ bản muốn 2 ngày. Suy nghĩ nhiều như vậy, Gâu vẫn là không dám đối với Minh Nhật Trấn cạn lương thực. Bởi vì nô lệ đã đưa ra 1.000 người, Kim Long cũng đầu ra ngoài, xi măng còn không có sinh sản đâu, đứt có khả năng đem làm ăn này quấy nhiễu. Gâu vuốt vuốt tạp nhạp sư lông, không biết ứng đối ra sao lúc, Anderson gia tộc bên này truyền đến phản sư phái hạch tâm cao tầng tin tức. Nguyệt Quang Cốc thu phục, Thánh Điện tiến vào tĩnh dưỡng kỳ, chúng ta liên hợp thảo phạt Minh Nhật Trấn, phải tất yếu đem tương quan nhân viên kỹ thuật nắm trong tay. Cái tin tức này truyền thừa, Anderson gia tộc toàn viên điều động. Trong tộc lão tế ti lên thuyền ra ngoài đi Thủy Châu Cảng tham gia quý tộc tụ hội. Anderson tộc trưởng quá sớm ra về muộn. Nghị luận vài ngày, một cái vô hình quyền lực lớn tay đã để mắt tới Minh Nhật Trấn. Vương Thành phòng nghị sự bên trên, liên tiếp có chính trị quan viên phát ra tiếng, công bố không thể chứa Lưu Minh Nhật Trấn cái này phản sư phái u ác tính. Thu hồi được lão quốc vương đồng ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ